Chương 715, Đạo Ấn Thạch, Ngộ Đạo Thần Dịch Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đấu giá sư giới thiệu nói, Thông Thần Thuyền chính là hạ phẩm hỗn độn linh bảo, thích hợp tại hỗn độn bên trong đi đường, luận tốc độ đủ để sánh ngang đạo chủ nhất trọng thiên toàn lực bạo phát tốc độ, có thể dùng hỗn độn tinh thạch làm năng lượng khởi động, đương nhiên dựa vào tự thân pháp lực cũng có thể. Mà lại cái này Thông Thần Thuyền còn có cường đại công kích tính cùng phòng ngự tính, Thông Thần Thuyền có thể phóng thích hủy diệt chi quang. Nếu là bán bộ đạo chủ đó đỡ, không chết cũng trọng thương, Thông Thần Thuyền phòng ngự QNZ có thể so với cực phẩm tiên thiên trí bảo, hơn nữa còn có tự động chữa trị công năng. Đấu giá sư nói đến càng nhiều, đông đảo đạo thánh càng là kích động. Nếu là có như vậy một kiện hỗn độn linh bảo, vậy đi hỗn độn ngao du liền dễ dàng hơn. Đông nhiên có người hỏi thăm, hỗn độn linh bảo đối đạo chủ tới nói đều thập phân trọng yếu. Người nào sẽ đem cái này chờ bảo vật lấy ra gửi bán vấn đề này vừa ra, tiếng bàn luận xôn xao dần dần vang lên. Có chút đạo thánh âm thầm nói thầm, toát ra một vẻ lo âu. Vạn nhất cái này hỗn độn linh bảo Thông Thần Thuyền lai lịch có vấn đề, bọn hắn mới đấu giá lần sau liền ra chuyện, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Mặc dù bọn hắn QNZ tin tưởng thiên bảo thương hành, nhưng không biết rõ ràng luôn luôn không an tâm. Đồng nhiên, thiên tinh đạo thánh xuất hiện ở buổi đấu giá bên trên. Các vị yên tâm tâm, cái này Thông Thần Thuyền chính là chúng ta đi Trường Thiên Bảo đạo chủ lấy ra bán đấu giá, lai lịch tuyệt đối không có vấn đề. Thiên Tinh đạo thánh giải thích nói. Thiên Bảo đạo thánh lấy ra đấu giá đám người nhao nhao kinh ngạc, cái này chờ bảo vật QNZ lấy ra đấu giá ưu dù mà kỷ sủ bạ xạ cũng có chút chấn kinh. Cái này Thông Thần Thuyền dùng tại hỗn độn bên trong đi đường khẳng định vô cùng thuận tiện, cái này Thiên Bảo đạo thánh chẳng lẽ không cần chỉ có hai cái khả năng. Một là Thiên Bảo đạo thánh không muốn đi hỗn độn bên trong sông sáo, hai là Thiên Bảo đạo thánh có tốt hơn thay mặt đi hỗn độn linh bảo. So sánh với mà nói, cái thứ hai khả năng lớn nhất. Cái này Thông Thần Thuyền nhất định phải cầm xuống. Uzumaki Tsubasa quyết định nói. Hỗn độn bên trong đi đường quá lãng phí thời gian, nếu là hắn toàn lực đi đường, vậy thì khó mà tu luyện. Nếu là có Thông Thần Thuyền, hắn hoàn toàn có thể một bên đi đường, một bên tu luyện. Không chút nào chậm trễ thời gian. Cùng Uzumaki Tsubasa đồng dạng ý nghĩ có thật nhiều, hiện tại liền xem ai tài phú nhiều. Hạ phẩm hỗn độn linh bảo Thông Thần Thuyền, giá khởi đầu 10.000 hỗn độn tinh thạch. Đấu giá sư hô lớn. Thêm 10.000 hỗn độn tinh thạch, lập tức đem tuyệt đại bộ phận đạo thánh bài xích bên ngoài. Có thể cầm được ra 10.000 hỗn độn tinh thạch đạo thánh nhưng thập phân thưa thớt, coi như cầm ra được, nguyện ý mua xuống Thông Thần Thuyền thì càng ít. Tổng cộng QNZ cứ như vậy mấy ngày người tại đấu giá, nhưng đấu giá tràng diện vẫn như cũ nóng nảy. 15.000 hỗn độn tinh thạch, 20.000 hỗn độn tinh thạch, 23.000 hỗn độn tinh thạch. Giá cả một mực tăng vọt, làm giá cả tiêu thăng đến 50.000 hỗn độn tinh thạch thời điểm, có mấy người thối lui ra khỏi. Đối với đạo thánh mà nói, hỗn độn linh bảo giá trị còn không có đạo ấn thạch cao, hoa quá nhiều đấu giá hỗn độn linh bảo không đáng. 60.000 hỗn độn tinh thạch. Số 2 phòng tuân ra một cái âm thanh. Uzumaki Tsubasa lúc này QNZ hô, 65.000 hỗn độn tinh thạch. Hắn chỉ là hỗn độn tinh thạch liền có 10 vạn, chỉ cần tại 10 vạn trong vòng, hắn liền không thèm để ý số 2 phòng chủ nhân lại hô, 70.000 hỗn độn tinh thạch. Uzumaki Tsubasa bĩu môi, đạo, 75.000 hỗn độn tinh thạch. 77.000 hỗn độn tinh thạch. 80.000 hỗn độn tinh thạch. Uzumaki Tsubasa cùng số 2 phòng chủ nhân kịch liệt như thế cạnh tranh, những người khác nhau nhau trận tròn mắt. Đây là cầm hỗn độn tinh thạch không làm tiền A, hai vị này đại lao sẽ không phải là hư hoàng đại lục mấy vị kia đạo chủ bên trong hai vị A, rất có thể. Bán bộ đạo chủ QNZ không có cách nào lập tức xuất ra nhiều như vậy hỗn độn tinh thạch A, hai vị đạo chủ tới tham gia buổi đấu giá. Ông trời ơi, kỳ thực ta càng hiếu kỳ sau cùng một kiện áp trục vật phẩm là cái gì, hiện tại đạo ấn thạch cùng hỗn độn linh bảo đều đi ra, cái kia sau cùng một kiện khẳng định càng bỏ thêm hơn không được. 90.000 hỗn độn tinh thạch số 2 phòng lại báo ra một cái mới giá cả, nhưng từ trong giọng nói nhìn ra hắn đã nhanh đến cực hạn. 91.000 hỗn độn tinh thạch. Uzumaki Tsubasa nói ra. Sau một hồi lâu, số 2 phòng đều không có lên tiếng. Cuối cùng, Uzumaki Tsubasa thu được hỗn độn trí bảo Thông Thần Thuyền. Mặc dù bỏ ra 910.000 khối hỗn độn tinh thạch, nhưng Uzumaki Tsubasa cảm giác giá trị. Tối thiểu nhất, thông thần thuyền đối với hắn trợ giúp rất lớn. Đang lặng lặng chờ đợi bên trong, sau cùng một kiện áp trục vật phẩm lên đài. Cái kia là một kiện ngọc bình toàn thân thấu minh, nội bộ có một ít vô sắc dịch tỳ. Lúc này, đấu giá sư giới thiệu nói, vật này chính là ngộ đạo thần dịch, ăn vào có thể tăng ra bách lần ngộ tính. Cái này một bình ngộ đạo thần dịch có thể sử dụng 10 vạn năm trở lên. Quanh toàn trường phát nổ. Đệ tam tầng phòng sở hữu đại năng đều kích động, nếu không phải kiêng kỵ thiên bảo thương hành, bọn hắn đều lập mã lai tranh đoạt. Tăng lên gấp trăm lần ngộ tính, đó là cái gì xác suất? Một chút bán bộ đạo chủ nếu là phục dụng ngộ đạo thần dịch, cái kia cực lớn khả năng nhất cử bước ra một bước cuối cùng, tấn thăng đạo chủ tầng thứ. Hơn nữa còn có thể tiếp tục sử dụng ngộ đạo thần dịch tăng lên ngộ tính, cảm ngộ đại đạo. So sánh với ngộ đạo thần dịch, cái kia cái gọi là đạo ấn thạch liền là một cái rác rưởi a ủ dù mà kỵ sủ bạ xạ cũng có chút tâm động. Cái này ngộ đạo thần dịch đối với hắn trợ giúp QNZ thập phân to lớn, mặc dù hắn có thể mượn nhờ bản mệnh thế giới cảm ngộ đại đạo, nhưng nếu là phục dụng ngộ đạo thần du, hiệu quả kia điệp ra, ngộ đạo hiệu quả có thể so với nghịch thiên. Nhưng nghĩ đến ngộ đạo thần dịch giá cả, cái kia khủng bố là một cái thiên văn số tự. Hắn từ hồng hoang thế giới tiến vào hỗn độn thế giới không bao lâu, luận tài phú chỉ sợ khó mà cùng những cái kia đạo chủ cấp bậc nhân vật so sánh. Những này đạo chủ lúc thường tiến đi vào hỗn độn, bảo vật không biết có bao nhiêu, liền giống với thiên bảo đạo chủ, cái này cái gọi là đạo ấn thạch, thông thần thuyền cùng ngộ đạo thần dịch đánh giá kế đô là xuất từ tay hắn, có thể nghĩ thiên bảo đạo chủ có bao nhiêu giàu có. Ngộ đạo thần dịch giá khởi đầu 50.000 hỗn độn tinh thạch. Cái này cờ ớt tờ bửa cờ giá trực tiếp để Uzumaki Tsubasa không có cách nào đấu giá, bởi vì hắn đã không có 50.000 hỗn độn tinh thạch. Được rồi, chỉ là ngộ đạo thần dịch mà thôi, nếu là đạt được cái kia hỗn độn thạch bi, cái này ngộ đạo thần dịch đều là cặn bã. Uzumaki Tsubasa dạng này tự an ủi mình. Hỗn độn thạch bi có thể vĩnh cửu lĩnh hội hỗn độn thạch bi. Đạo tăng lên tốc độ tuyệt đối sẽ nhanh mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần.